đặt mình trong cửa đạo. Quần cung đàn chúc thời 14 tháng 6 Ất Tỵ, 12 tháng 7 1965. Bần đạo chào chư hiền đệ, chư hiền muội lưỡng bang. Khi hiệp sức mà lo phổ đạo trời, thiên lương có sẵn mỗi con người. Đại công đại đức tài trời đất, nếu vị muôn đời mãi sáng soi. Miễn lễ chư hiền đệ muội an tọa. Khi an tọa mà nghe đạo lý đây, chung lo há ngại khổ đêm ngày. Chánh tà do bởi nơi tâm đạo, bình chi bình tâm sẽ gặp thầy. Giờ nay bần đạo đến đây không phải là sự ngẫu nhiên, mà là việc thiền định tự tam giáo tòa sắc ban. Bần đạo có nhiệm vụ để chư hiền suy nghĩ, kiềm tâm rèn trí để thuần phục ra người tu hành, tu công và tu đức. Nhớ lại khi còn mang ảnh hình hài tứ đại, bần đạo không bao giờ chịu nhục chí trước những chướng ngại vật trên bước đường tiến thủ. Sau này nhờ được tâm linh sớm giác để trở thành công đắc quả vị. Cũng bởi nhờ chí nhẫn kiên, lòng khoan dung đức độ, chí cương quyết thực hành đường lối đã gạch sẵn cho mình. Chư hiền đệ muội ngày nay rất hữu duyên phúc mà gặp đại đạo tam kỳ phổ độ, có Phật tiên giúp lối, thành thánh đưa đường. Khi một lỗi lầm hoặc sơ xuất, liền được từ bi nhắc nhở, xây dựng lại đường chánh đại quang minh. Nhờ đó sự lỗi lầm không đến nỗi phải trầm trọng, trừ khi những ai đang tỉnh giả mê thì đành cam số phận vậy. Giữa giờ phút tâm trạng đa số hiền đệ muội sao xuyến bất bình, nhưng lòng bần đạo vẫn thản nhiên như tờ giấy trải, lặng lẽ như mặt nước hồ thu. Bần đạo chắc chắn rằng toàn thể chư hiền đệ muội nơi đây chưa có ai có chí ngang tàn và lòng nóng nảy như bần đạo thở sinh thời. Do đó bần đạo khuyên nhủ chư hiền đệ muội, dầu trước hoàn cảnh nào của thế sự đưa đến, cần phải làm chủ nhân ông, làm chủ tâm mình, đừng để ngoại cảnh chi phối. Coi như vậy mới giữ tròn hạnh của người tu. Ngày nay cùng hậu thế thường ca tụng sùng bái những bậc vĩ nhân, siêu nhân hoặc thành thánh, Phật tiên. Sự thật ra những bậc đó không phải từ trên trời rớt xuống mà nên chính cũng xuất thân từ chỗ con người, nhưng có khác hơn ở chỗ tâm mình biết chế ngự những ý nghĩ đen tối, tội lỗi cùng những điều bất chánh. Tâm biết lựa chọn đâu là phải, đâu là chăng, đâu là đại sự, đâu là tiểu tiết, việc nào nên làm, điều nào nên tránh, việc nào nên làm trước, điều nào nên làm sau. Biết thuận lòng người, hạt lẽ trời, biết theo vận hành của thiên địa, xuân hạ thu đông. Những bậc ấy không dựng áo ngự hàng, mặc cơn nắng hạ, không dùng thôi mang tiết đông sang, không gì chạm cá tính bởi việc nhỏ mà quên lãng việc lớn, không vì việc thủy mà quên hẳn việc chung, có bấy nhiêu đó mà phân tách được thánh với phàm, tiểu nhân cùng quân tử, đó bởi do tâm tạo. Chư hiền đệ muội đã đặt mình vào cửa đạo, đã trải qua bao lúc bổng trầm, bao hồi hàn biết, thì luôn luôn phải nhớ đường lối đã định mũi Phật tiên, dầu nhánh nhóc sông rạch cũng phải trở phân về cội, về nguồn. Có như vậy mới khỏi mang tiếng là người dân bổng. Đại đạo sơ khai năm chi bãi thái, rốt rồi cũng trở về mất gốc buổi sơ khai. Nếu không thực hành được điều đó thì cuốn công trình đã giảng dài từ thử. Đặt mình trong cửa đạo có hai phần cần phải lưu ý. Một là hình thức tổ chức tập đoàn phổ độ chúng sanh hướng về một nẻo. Hai là về phần nội tâm cần có phẩm hạnh đạo đức phong độ người tu, hiểu căn hiểu cội, mình từ đâu đến, đến để làm gì, rồi sẽ đi đâu. Khi biết được căn cội, hãy phản bổn quần nguyên, trở về căn cội. Mà đường lối trở về đó không phải trên trường đời, cũng không phải trên dư đồ quốc tế, mà chính ở nội tâm. Đồng đạo rất may được chỉ định vào hàng tam tấn của đại đạo. Nhờ đó có nhiều việc gần gũi Phật tiên, học hỏi thêm nhiều về phương diện giáo lý đạo. Thử đặt một tiêu chuẩn để làm thước đo phẩm hạnh cùng công quả của người tu. Ví dụ, muốn được vào hàng thiên thông giáo phẩm, hãy tự kiểm điểm trên mình đã hiểu luật pháp đạo, phẩm hạnh đạo, công quả phổ độ chúng sanh, trai lạc, nghi thức, lễ bái, cùng trình độ hiểu biết về văn hóa, cũng như về giáo lý đạo đã đến đâu. Có xứng với hàng giáo phẩm ấy chưa? Nếu xứng, dù chưa được vào hàng ấy, cũng tự du thú ở nội tâm. Bằng chưa xứng, dầu được mang lấy danh từ thấy vào, nhưng trước mặt cảm của nhân sanh và tự tâm mình thầm hiểu, đó là điều khổ vậy. Đứng trước một hoàn cảnh phủ phàng bị người bạc đãi, hãy tự kiểm điểm cho mình có tác phong đúng đắn, tư cách nghiêm trang với người đối diện cùng chăng. Nếu có, cũng tự thầm vui vì sự phủ phàng ấy tự người gán cho mình. Ngược lại, nếu tại bởi mình thiếu sót thì hãy ôn tồn vui vẻ tu tỉnh cho được đầy đủ xứng đáng hơn. Tạm giải hai điều đó để chư hiền đệ muội về nhà suy xét, kiềm chế tâm trung để trở nên người đoan trang phẩm hạnh đạo đức. Phẩm vị thần tiên không khó, danh vị ở đời cũng không khó, chỉ khó là lòng mình, nhân cách mình, tác phong cùng phẩm hạnh chưa xứng đó thôi. Một buổi hội ngộ đàn nay, có hiền đệ muội cũng phong dân rằng bằng đạo ngày nay sao quá từ bi, nhưng bằng đạo khuyên hiền đệ muội ấy hãy học lấy gương đó để trở nên người thuần đạo hạnh. Nếu chẳng được những đức tính đó thì khó mong đi đến nơi, về đến chốn, trên đường thế thiên hành quá. Bần đạo xin giả từ và hẹn tái ngộ một đà khác. Thành